khiến Đinh Hạo không ngờ được là một số thế lực thần ân đại lục nhanh chóng tìm hiểu rõ ràng về vực môn mới khổng lồ, thế giới đằng sau nó. Các tin tức nhiều mặt gom lại, thế giới phía sau vực môn mới khổng lồ chính là vô tận đại lục, một vùng đất bí ẩn, ma khí sôi trào, khói đen lượn lờ, không có lực lượng kỳ dị nuốt trời diệt đất dâng lên, một mảnh tối tăm, đưa tay không thấy được năm ngón. Một cái ao đen rộng khoảng 3-4 thước, ma khí ở ngay trung tâm. Ao nước sôi sùng sục như nước nóng nhưng không có chút tiếng vang, hình ảnh cực kỳ quái dị, khiến người ta hoảng loạn. Ao nước đen đã điên cuồng sôi trào mấy năm trời, nhưng trong khoảnh khắc này có biến đổi kỳ dị. Sương mù đỏ nhạt phát ra từ ao nước đen, ban đầu rất mỏng manh biến càng lúc càng rõ ràng, như nghe hồng đỏ xuyên qua ao nước đen khiến không gian bốn phía tăng thêm sắc kỳ dị như máu. Rất nhanh, ao nước đen bắt đầu biến sắc, trước mắt trở nên đỏ rực như máu, không khí cũng có mùi máu, ma khí xung quanh điên cuồng sôi sục. Ao nước đỏ phát ra sức hút kỳ lạ, thoáng chốc ma khí trong phạm vi 4-50 dặm ngưng kết lại như có lực lượng vô hình áp xúc chúng nó. Toàn bộ ma khí co rút thành đoàn sáng nhỏ cỡ long nhãn màu đen đỏ. Mảnh thiên địa này không còn hắc ám, ánh mặt trời chiếu rọi xung quanh sáng tỏ. Đá lởm chởm màu đen nhô ra như dây ai sắc bén nhất, dày dặc. Đây là sơn cốc dưới ngọn núi treo leo, bốn phía xếp đầy xương trắng. Có xương người, xương thù, các loại xương hình dạng kỳ lạ. Không biết xương chỗ này tồn tại bao nhiêu năm. Có cái đã phong hóa thành hóa thạch, có cái trắng tinh như ngọc, có cái chớp lóe ánh sáng. Nơi này như chỗ chôn xương, là nơi tử thần ở. Ùm ục ùm ục, ao nước biến thành ao máu phát ra thanh âm sôi trào, có ánh sáng đỏ chói mắt bắn ra từ đốm sáng trắng trong ao, là một cái đầu tóc dài màu trắng, chỉ có đầu. Từ phần cổ trở xuống trụi lùi, cái đầu trơ trọi phát ra sức sống khủng khiếp, huyết khí vượng thịnh như khủng long tiền sử phát ra ngay khi cái đầu mở to mắt. Nó còn sống. Cái đầu lên tiếng, đại xích thiên ma quyết niết bàn chi thuật đúng là thần diệu, ta cảm giác đến lực lượng cường đại. Mắt cái đầu lóe tia hưng phấn, nó há mồm hút đốm sáng đen do ma khí áp xúc thành, trước mắt phản ứng dây chuyền kỳ dị sinh ra. Nước ao máu bên dưới cái đầu dâng lên như vật sống tụ tập quanh cái đầu. Nước thành máu thịt mới mẻ, các loại xương trắng quanh ao máu như hưởng ứng lực lượng bí ẩn kêu gọi bay vèo vèo nhập vào máu loãng. Đây là quá trình tạo hóa sáng tạo vật. Trước mắt thân hình thon dài, cao to, cường đại đắp nặn xong. Cái đầu dài có mái tóc bạc chậm rãi hạ xuống gắn vào thân thể. Cần cổ có các lớp thịt đỏ mấp máy cuối cùng hoàn mỹ dán đầu và cơ thể vào nhau. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Một chuỗi thanh âm vang lên, thân hình nhúc nhích. Xương cốt toàn thân như máy móc tinh vi nhất mới lắp vào đang ma hợp lại. Cơ bắp chắc khỏe mấp máy. Rất nhanh cái đầu trắng hoàn toàn thích ứng thân xác mới. Cảm giác sống lại thật là tuyệt vời. Người đó trần truồng, mái tóc dài màu trắng như thác nước rũ xuống. Ngẩng đầu nhìn mặt trời, cảm thán thở dài. Một giọng nói âm trầm vang lên, như thế nào? Ta không lừa ngươi đúng không? Đại xích thiên ma quyết niết bàn cao cơ hơn cả kim thân niết bàn của Phật gia. Một lần sinh tử chính là một lần luân hồi. Một lần luân hồi chính là một lần thoát thai hoán cốt. Cộng với lúc trước ta chọn vùng đất niết bàn này, bây giờ ngươi đã có sức chiến đấu thần cảnh, có thể càn quét bốn phương. Người đó sống lại, nghiêm túc nói, đa tạ ma sư. Giọng nói âm trầm lại vang lên, không cần cảm ơn, ta chỉ cần ngươi hoàn thành tâm nguyện của ta là cảm ơn lớn nhất. Yên tâm, ta sẽ không tiếc tất cả giúp ma sư hoàn thành tâm nguyện. Lòng máy động, huyền khí đỏ đen bùng nổ trong cơ thể người đó huyễn hóa ra bộ áo giáp mặc trên người, khuôn mặt nở nụ cười. Nên trở về kết thúc tất cả, ha ha ha ha ha ha. Ta chính là trời nuôi dưỡng, đám người đáng thương cho rằng ta sẽ chết sao? Còn vật nhỏ tội nghiệp kia, khi ta lại đứng trước mặt hắn, tin tưởng biểu tình của hắn sẽ rất thú vị. Người đó dứt lời biến thành cầu vồng bay mất. Một đại lục mới bị phát hiện, thì ra vực môn trên thạch trụ thành đi thông thế giới mới. một thế giới chúng ta chưa từng nghe nói qua. Ha ha ha ha ha ha, lần này có trò hay để xem, nghe nói rất nhiều đại tông môn, thế lực chuẩn bị tổ chức quân viễn chinh, đi đánh chiếm thế giới mới. Đúng vậy, nghe nói sinh linh ở thế giới kia thực lực rất yếu, đó là thế giới bần cùng, linh khí thiếu thốn, tuy rằng diện tích lãnh thổ bao la nhưng thiên đạo pháp tắc mơ hồ, lực lượng triều tịch suy yếu. Sao các đại môn phái có hứng thú với nó? Cái này cũng không biết, chắc chắn là có cái gì hấp dẫn những đại thế lực này. Nói đến thì thấy tội cho sinh linh trong thế giới kia, rất nhanh bọn họ sẽ trở thành nô lệ, thế giới của họ là hậu hoa quyên các đại môn phái đào móc. Hay chúng ta cũng đi thử vận may? Ta rất muốn đi, với thực lực như ta tuyệt đối có thể xưng bá trong thế giới kia, là lựa chọn không tệ. Nhưng kích cỡ vực môn mới có hạ, thời kỳ đầu sẽ bị các đại tông môn lũng đoạn, chúng ta đành chờ thêm vài ngày xem sao. Có thể tham gia dòng binh đoàn. Ngươi không biết sao, Duệ Kim dòng binh đoàn chiêu người khắp nơi. Dòng binh đoàn lớn như vậy có tư cách sử dụng vực môn. Đủ các đoạn đối thoại lọt vào tai Đinh Hạo. Mấy ngày nay tin tức liên quan vực môn mới khổng lồ mới lan tràn. Cuối cùng xác định thế giới bên kia vực môn là vô tận đại lục. Ở trong mắt các thế lực thần ân đại lục thì thế giới mới ý nghĩa khả năng vô hạn. Đặc biệt lúc bọn họ phát hiện vô tận đại lục là một lực lượng võ đạo lạc hậu hơn thần ân đại lục, xúc động thực dân cắm rễ sâu trong linh hồn các sinh linh bừng cháy lên. Trong thời gian ngắn ngủi đã có mấy đại tông môn tuyên bố muốn vào vực môn mới khổng lồ, thần đình phương Đông cũng đờ na gờ chuẩn bị. Sóng gió tranh giành tiên khí chưa hoàn toàn ổn định, có tin đồn tiên khí bị thiên tài tuyệt thế của thần đình phương Đông, Đinh Đồng chiếm hữu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1269, nhận nhau. Mấy ngày nay các cường giả thế lực đến từ thú tộc, hải tộc, vũ tộc điên cuồng truy sát Đinh Đồng. Bọn họ phải cướp được tiên khí trước khi Đinh Đồng hoàn toàn dung hợp. Nếu để thiên tài tuyệt thế luyện hóa tiên khí thì các chủng tộc, thế lực đối địch với thần đình phương Đông sẽ khó sống. Các loại tin tức không ngừng truyền ra. Thậm chí có người đồn là vì tiên khí nên Đinh Đồng và Ngụy Thần Đế sinh ra xích mích, đánh nhau, nội bộ thần đình hỗn loạn. Tuy nhiên không có tin Đinh Đồng bị giết. Sau này thiên tài may mắn Đinh Đồng mất tích, không ai điều tra ra tung tích của gã. Dường như Đinh Đồng đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, còn có tiên khí mà mọi người thèm muốn. Các loại lực lượng không cam lòng dậy sóng, vẫn có người điên cuồng tìm kiếm. Đinh Hạo hiểu đây là thủ đoạn cuối cùng Nê Bồ Tát sử dụng, che lấp thiên cơ. Không biết Nê Bồ Tát làm sao khiến Đinh Đồng gánh tội thay, vậy là Đinh Hạo và Nạp Lan Du Hiệp nhẹ nhàng hơn nhiều, có thời gian, sức lực giải quyết chuyện khác. Đinh Hạo biết rõ theo cách Nê Bồ Tát nói thì thủ đoạn gã bày ra tối đa chỉ kéo dài được 10 năm. Lực lượng che lấp thiên cơ sẽ yếu dần theo thời gian, sau 10 năm những chí tôn tuyệt đỉnh. Quái sư sẽ tính ra sự thật về tiên khí, cho nên 10 năm này cực kỳ quan trọng với Đinh Hạo. Đinh Hạo điều thể tu Hán Hải Xâm Lâm trở về Hán Hải Xâm Lâm, mấy ngày nay hắn ở trong Thạch Trụy Thành không ngừng tìm hiểu các mặt tin tức. Bởi vì qua sóng gió tiên khí nên trọng trấn quan sự bị lan đến, hỏng nghiêm trọng, hoang tàn khắp nơi. Các thế lực từ các nơi vẫn đang tranh đấu trong bóng tối. Cho nên Thạch Trụy Thành vẫn là chỗ có tin tức nhanh nhạy nhất. Đinh Hạo nhờ thuật dịch dung hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ truyền dạy, cộng với lực lượng thần thức cảnh giới tinh vân, hắn có thể thay đổi hơi thở biến thành người khác nhau, không cần lo bị ai nhận ra. Mặt khác là Đinh Hạo lén tìm kiếm tung tích đám người Đinh Bất Tam, Đại Lục Phương Đông, Đinh Hành Họa, hy vọng có thể thông qua bọn họ đưa thuốc dẫn tiên dược cho phụ thân Đinh Thánh Thán. Vì điều này Đinh Hạo không tiếc đi Thiên Thính Hiên mấy lần. Thiên Thính Hiên cho biết đám người Đinh Bất Tam, Đại Lục Phương Đông, Đinh Hành Hòa còn ở trong Thạch Trụy Thành, chưa đi. Đinh Hạo sốt ruột muốn kiếm người, luyện công xong đi dạo trên đường thử vận may, không ngờ nghe được đoạn đối thoại. Đinh Hạo nhíu mày thầm nghĩ, nếu lực lượng thần ân đại lục rầm rộ xâm nhập vô tận đại lục sẽ là tai họa lớn cho sinh linh vô tận đại lục. Đinh Hạo có tình cảm đặc biệt với vô tận đại lục, dù gì là quê hương thứ hai. Đinh Hạo không hy vọng Vô Tận Đại Lục bị chiến hỏa phá hủy. Đinh Hạo thầm nghĩ, có lẽ nên trở lại Vô Tận Đại Lục một lần. Ngày xưa các thế lực Tình Xuyên Điện tàn sát Vấn Kiếm Tông, nên trả lại mối thù máu này. Đinh Hạo đặt quyết tâm sau khi đưa thuốc dẫn tiên dược xong lập tức quay về Vô Tận Đại Lục ngay. Đinh Hạo đi dạo trong Thạch Trì Thành, thần thức như thủy triều lan ra ngoài. Đến buổi trưa, Đinh Hạo nghe đủ các bàn tán về Vô Tận Đại Lục nhưng không có thu hoạch gì. Hắn tùy tiện tìm một quán ăn ven đường, no bụng xong đang định đi thì chợt phát hiện điều gì. Mắt Đinh Hạo sáng lên, a, là hắn. Thấy người này, Đinh Hạo thở phào một hơi. Thấy người đó đứng dậy rời đi, Đinh Hạo kêu tiểu nhị đến trả tiền, âm thầm theo đuôi. Đinh Hạo đi theo người đó từ đường cái đến ngõ nhỏ vắng người, quẹo trái quẹo phải vào khu dân cư yên tĩnh. Người đi phía trước biểu hiện cực kỳ cảnh giác, thường thay đổi hơi thở, quẹo cua sợ bị người bám theo, quẹo trái quẹo phải lòng vòng mấy lần mới đến bên cái sân nhỏ yên tĩnh. Người đó nhìn quanh, xác nhận không bị bám theo mới giơ tay định gõ cửa. Chính lúc này, một thanh âm xa lạ vang lên sau lưng gã, Tam Thần Điện Hạ ở bên trong. Người đó giật nảy mình, rờn tóc gáy. Người đó không quay đầu lại, kiếm quang hiện ra trong tay nhanh như chớp chém sau lưng, há mồm định hét to cảnh báo. Nhưng một kiếm kia chỉ đâm ra một nửa đã không thể tiến tới, như đâm vào bùn lầy. Có lực lượng cường đại giữ chặt trường kiếm. Thanh âm sang sảng vang lên, Ngô Đại Thúc đừng căng thẳng, là bạn, không phải địch. Khí thế cường đại khiến người run rẩy thu về, Ngô Phong thả lỏng tinh thần. Lực lượng kiềm chặt trường kiếm biến mất, Ngô Phong thu kiếm, xoay người lại. Đinh Hạo mỉm cười nhìn Ngô Phong. A, ta biết rồi, là Đinh huynh đệ. Ngô Phong thắc mắc vì người trước mặt xa lạ nhưng hơi thở rất quen. Đầu óc gã lóe tia chớp lập tức nhận ra ngay Đinh Hạo là người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng đảo ngược trận chiến thập vạn đại sơn mạch. Đinh Hạo cười nói, Ngô Đại Thúc, ta tìm Tam Thần Điện Hạ có việc gấp, xin Địa Thúc báo cao dùm. Ngô Phong thở phào một hơi, nói, mấy ngày nay Thần Vương Điện Hạ cũng đang tìm người nhưng không có tin tức gì. Tốt quá, theo ta đi, Thần Vương Điện Hạ và hai tiểu Điện Hạ sẽ rất vui khi trông thấy người. Ngô Phong là thủ lĩnh hơn 100 cường giả giáp trắng dưới tay Đinh Hành Họa, là cường giả tinh nhuệ quân Tây Trinh ngày xưa của Đinh Thánh Thán. Ngô Phong không chút nghi ngờ Đinh Hạo, đây không chỉ vì cuộc chi én thập vạn đại sơn mạch, càng là vì Đinh Hành Họa, hai huynh đệ Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ cứ nhắc đi nhắc lại có lẽ thân phận của Đinh Hạo rất cao quý, không phải kẻ thù, có thể hoàn toàn tin tưởng. Trong lòng Ngô Phong cũng rất có hảo cảm với Đinh Hạo. Trang viên Ngô Phong định gõ cửa không phải chỗ đám người Đinh Hành Họa, Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ dừng chân. Ngô Phong dẫn Đinh Hạo đi lòng vòng nửa nén nhang đến trước sân nhỏ nhà nông gã từng đi ngang qua. Cẩn thận gõ cửa, khởi động trận pháp đi vào trong. Sân nhỏ có trận pháp kỳ dị ngăn cách, nhìn bên ngoài thấy nó hơi tồi tàn, tối đa cỡ nả mẫu đất. Nhưng thông qua trận pháp tiến vào trong thì thấy sân rất lớn, hơn 100 mẫu đất. Từng võ xá, quảng trường diễn võ sắp xếp cực kỳ hợp lý. Chỗ này là cứ điểm quy mô khá lớn. Ngô Phong đã dùng cách nào đó báo tin trước. Người bên trong sớm biết Đinh Hạo sẽ đến. Đinh Hành Hòa cười tủm tỉm đón chào. Đinh Bất Tứ, Đinh Bất Tam đi theo sau lưng gã. Đinh Hiền Chất, chúng ta lại gặp mặt. Đinh Hành Họa rào rạt hứng thú sải bước đi tới vỗ mạnh vai Đinh Hạo, nói, ngươi đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi, mấy hôm nay ta phái người tìm ngươi khắp nơi mà không được. Nếu không phải lúc ở Tiên Đạo Phong gặp mặt ta còn tưởng đâu ngươi đã rời khỏi Thạch Trì Thành. Đinh Hạo thấy thân thiết, người trước mắt là trưởng bối của Đinh Hạo, là người thân nhất trừ phụ mẫu ra. Đinh Hạo cung kính hành lễ vãn bối, nói, vì tránh né nanh vuốt thần đình nên ta ít khi lộ mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1270, nhận nhau. Hạ Đinh Hành Hòa cười tươi như hoa đánh giá Đinh Hạo từ trên xuống dưới, nói, tốt, tốt, rất giỏi, thực lực của ngươi lại tăng cao. Tốc độ tu luyện như vậy thật là yêu nghiệt, mạnh hơn hai tiểu tử ngốc nhà ta. Ha ha ha ha ha ha. Lần này về phải cùng ta uống vài chén. lúc trên tiên đạo phong vội vàng gặp mặt chưa kịp tâm tình, ngươi phải ở lại chơi một lúc. Đinh Hạo nghe cách nói của Đinh Hành Họa liền hiểu gã biết thân phận thật của hắn, có lẽ gã đoán ra, có lẽ là phụ thân ám thị. Mặc kệ thế nào, bây giờ Đinh Hạo không cần che giấu nữa. Đinh Hạo cung kính gật đầu, nói, lần này ta nhất định sẽ uống vài chén với Tam Thúc. Đinh Hạo kêu Tam Thúc làm người Đinh Hành Họa run lên. Đinh Hành Họa nhìn chằm chằm vào Đinh Hạo, mắt lóe tia kích độc, hốc mắt ướt át. Một lúc sau Đinh Hành Họa bình tĩnh tâm tình, gật mạnh đầu. Đinh Hành Họa bỗng ngửa đầu cười phá lên, kéo tay Đinh Hạo nói, tốt, tốt, tốt, tốt quá. Hai huynh đệ Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ liếc nhau, hiểu ra điều gì, đáy mắt lóe tia vui vẻ. Một tiếng kêu Tâm Thúc nói lên rất nhiều điều. Tuy lúc trước đám người Đinh Hành Họa, Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ đã lừa ở mờ đoán ra, nhưng Đinh Hạo không thừa nhận thì bọn họ không dám khẳng định. Bây giờ tất cả đã rõ ràng. Đinh Hành Họa kéo tay Đinh Hạo vào đại điện, khuôn mặt cười toe toét. Mấy năm nay vì chuyện đại ca làm Đinh Hành Họa luôn buồn rầu, bực mình, ít có khi nào vui vẻ như vậy. Đinh Hành Họa nắm tay Đinh Hạo như người yêu trong thời kỳ lửa nóng, nhìn sao cũng thấy không chán. Đinh Hạo không che giấu cái gì, trở về khu ô nạm tờ thật. Đinh Hành Họa tặc lưỡi cảm thán rằng, giống, đúng là quá giống. Đinh Hạo bây giờ rất giống với Đinh Thánh Thán lúc trẻ, mặt mũi khá giống gã năm xưa. Đinh Hành Họa không còn nghi ngờ gì nữa. Điệt nhi Đinh Hạo bái kiến Tam Thúc. Đinh Hạo hành lễ vãn bối gặp trưởng bối ở Thần Ân Đại Lục, hai đầu gối quỳ dưới đất, dập đầu lại ba cái. Cái lạy này tương đương với Đinh Hạo thừa nhận thân phận mình. Đinh Hạo lấy ngọc thạch có khắc hàng chữ Thất Nguyệt Thất Nhật Trường Sinh Điện, nửa đêm vô nhân tư ngự thì Đinh Hồng Lệ đưa tặng ra. Đinh Hành Họa cầm ngọc thạch, vô cùng cảm thán nói, đúng rồi, đây chính là ngọc chi tinh phách lúc trước đại ca lấy từ ngọc bích kỳ liên cổ phong, là vật định tình đại ca tặng cho đại tẩu. Giọng Đinh Hành Họa run run, khóe mắt ngấn lệ. Anh hùng không phải vô lệ. Đinh Bất Tứ trợn tròn mắt, râu dựng đứng nhảy ra đấm Đinh Hạo một cái. Tiểu tử nhà ngươi lừa chúng ta kín như vậy. Đinh Bất Tứ lớn tuổi hơn Đinh Hạo một chút. Khi Đinh Thánh Thán, Vũ Khuynh Thành định tình thì Đinh Hành Họa đã kết hôn sinh hai đứa con là Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ. Trong trận chiến 10 năm trước, Đinh Hành Họa lo an toàn của hai đứa con ở nhà nên cuối cùng đành ủy khuất cầu toàn, không phản ra thần đình phương Đông. Mấy năm nay Đinh Hành Họa làm vương gia nhàn tản, đặt mọi công sức tài bồi Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ. Gã bồi dưỡng ra hai tiểu thiên tài danh chấn thần đình phương Đông còn xuất sắc hơn Đinh Hành Họa ngày xưa. Đinh Bất Tam luôn im lặng ít lời đứng trước mặt Đinh Hạo, nhiều lúc mặt không biểu tình lộ ra nụ cười hiếm thấy. Đinh Hạo cảm giác tình thân ấm áp, cảm giác này thật tuyệt vời. Vì lúc trước Đinh Hành Họa có lệnh nên nguyên đại điện chỉ có mình Ngô Phong là người ngoài, những người khác bị đuổi đi. Thấy hình ảnh trước mắt, Ngô Phong há to miệng, đầu óc trống rỗng. Không phải người ngu nhìn đến đây đều hiểu thân phận thật của Đinh Hạo. Ngô Phong kích động toàn thân run rẩy. Thì ra tiểu công tử đáng thương năm xưa là hắn. Tam Thần Vương và hai tiểu điện hạ đã đoán trước nên mới bảo với Ngô Phong là Đinh Hạo tuyệt đối đáng tin 100%, không cần nghi ngờ. Ngô Phong hưng phấn muốn hét to lên, ông trời thương tình, tiểu công tử còn sống. Lúc trước khi Ngô Phong làm võ tướng tiên phong doanh quân Tây Trinh từng là thân binh của Đinh Thánh Thán, sóng vai chiến đấu đẫm máu với đại thần tử. Ngô Phong tôn sùng Đinh Thánh Thán điên cuồng như người thân ruột thịt. Sau này Đinh Thánh Thán cảm thấy để Ngô Phong ở bên cạnh làm thân binh là mai một tài năng, vì cất nhắc gã lên cao nên cho vào tiên phong doanh. Trong lúc Tây Trinh Đinh Thánh Thán lập chiến công hiển hách, nếu không có biến cố 10 năm trước, quân Tây Trinh khải hoàn trở về thần đô thì chắc chắn Ngô Phong được ban thưởng phong hầu, bây giờ là chư hầu của thần đình phương Đông. Ngô Phong kích động quỳ xuống, tiểu công tử, thì ra là công tử, lão nô kính chào tiểu công tử. Lúc Đinh Hạo còn nhỏ còn được Ngô Phong ôm, khi đó hắn là Minh Châu báu vật của nguyên đại thần tử. Đinh Hạo giật nảy mình, vội vàng nâng Ngô Phong dậy. Đinh Hành Họa giống to, ha ha ha ha ha ha. Người đâu, đưa rượu lên. hôm nay ta muốn uống say. Đinh Hành Hóa ra lệnh người bày tiệc, rào rạt hứng thú nói với Ngô Phong, hôm nay không chia trên dưới, đều là một gia đình. Lão Ngô đừng câu nệ, ta nhớ đã lâu rồi không cùng ngươi uống rượu. Ngô Phong kích động khóc ròng nói, từ hôm trước 10 năm thì điện hạ kiêng rượu, ta luôn trông mong người lại nhấc ly rượu lên, rốt cuộc đời được hôm nay. Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ tự mình đi lấy rượu, từng đàn rượu ngon rất nhanh bày trên bàn. Cùng lúc đó đại điện đã dựng tiệc, người trong chỗ chú không biết tại sao thần vương điện hạ hưng phấn như vậy nhưng không khí vui vẻ cảm nhiễm mọi người. Các cường giả mặc giáp trăng hiếm khi ngồi yên tĩnh thoải mái chè chén thế này. Trong lòng Đinh Hạo tràn ngập cảm động. Tuy Đinh Hạo không phải là Đinh Hạo thật, chỉ là hàng giả xuyên đến nhưng trong cơ thể chảy dòng máu tộc Đinh Thị. Lực lượng huyết mạch liền nhau không thể chia cắt. Thật ra Đinh Hạo sớm quên kiếp trước, dung hợp mọi thứ ở đời này. Đây là lần đầu tiên Đinh Hạo uống nhiều rượu như vậy. Nguyên chỗ chú bao phủ trong không khí vui mừng hiếm thấy. Cuối cùng Đinh Hành Hóa, Ngô Phong say chết choáng, chân nam đá chân siêu. Vốn thực lực như Đinh Hành Hóa, Ngô Phong dù uống mấy chục tấn rượu cũng không say, nhưng bây giờ bọn họ mắt lờ đờ, rất là vui vẻ. Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ kéo Đinh Hạo qua một bên hỏi han, trò chuyện về những gì hắn trải qua. Đinh Hạo không giấu giếm, kể đại khái, vô tận đại lục. Thì ra tiểu Hạo đến từ vô tận đại lục. Đinh Bất Tứ giật nảy mình, giây sau nhận ra điều gì, hỏi, vô tận đại lục là thế giới hoang vắng sau vực, môn mới. Đinh Hạo cười gật đầu, vô tận đại lục có rắc rối. Đinh Bất Tam nhìn Đinh Hạo, nói, đã có mấy chục tông môn thế lực đại lục phương đông qua vực, môn mới vào vô tận đại lục, đám người này không có ý tốt, muốn cướp giật. Ngoài ra thú tộc, vũ tộc, hải tộc cũng đang bàn bạc chuyện tiến quân đại lục mới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1271, bàn bạc một thế giới bao la xuất hiện sẽ ảnh hưởng lớn đến thần ân đại lục, có lẽ đánh vỡ cách cục thế lực hiện giờ. Ai cũng muốn đi thế giới kia bá chiếm nó. Đinh Bất Tứ tiếp tục bảo, gần đây có nhiều dòng binh đoàn lớn chiêu binh mãi mà tích lũy lực lượng. Bọn họ chuẩn bị nhóm thứ hai vào vực, môn mới. Đám dòng binh không khác gì châu chấu, đi qua đâu là đốt nhà giết người cướp của đến đó. Bọn họ vì lợi ích chuyện gì cũng dám làm. Nếu vậy thì thật sự là tai họa cho vô tận đại lục. Đinh Hạo nhíu mày nói, nên ta quyết định xong chuyện nơi này sẽ quay về vô tận đại lục. Ha ha ha ha ha ha, ta biết ngay ngươi sẽ nói như vậy. Đinh Bất Tứ cười to bảo, tiểu Hạo, lần này không cho ngươi đi một mình, ta theo ngươi, ha ha ha ha ha ha. Chúng ta cùng nhau đại sát tứ phương. Đinh Bất Tam nghiêm túc nói, ta cũng đi. Đinh Hạo thầm cảm kích, biết hai đường huynh sợ hắn một mình thế yếu chịu thiệt. Đinh Hạo nói, các người rảnh được không? Chỗ này còn có việc cần hai người giúp sức đúng không? Đinh Bất Tứ cười to bảo, nơi này đã không có chuyện gì. Đại bá truyền tin nói trong thời gian này chúng ta sẽ không đối kháng với thần đình nữa. Huống chi thế giới mới xuất hiện là cơ hội với chúng ta. Tin tưởng thần đình sẽ không bỏ qua. Đi vô tận đại lục là chúng ta vẫn có thể chặn đánh bọn họ. Đinh Bất Tam nói, tin tưởng phụ thân cũng sẽ đi đại lục mới. Đinh Hạo nghiêm túc ngẫm nghĩ, vậy cũng tốt. Hai huynh đệ Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ là chí tôn thiếu niên. Đến vô tận đại lục sẽ là cao thủ đảm đương một phía, giúp ích cho kế hoạch của Đinh Hạo. Chính yếu là thân nhân đoàn tụ, Đinh Hạo không muốn tách ra. Nếu có thể cùng nhau kết bạn đồng hành thì quá tuyệt vời. Hai huynh đệ Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ, Đinh Hạo vui vẻ hưng phấn trò chuyện. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Lúc sáng sớm Đinh Hành Hóa mình đầy mùi rượu trở lại đại điện, thấy ba huynh đệ Đinh Hạo, Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ trò chuyện vui vẻ thì nở nụ cười. Nguyên ngày hôm nay Đinh Hành Hóa cười nhiều hơn 10 năm qua cộng lại. Đinh Hành Hóa cảm thán rằng, thời gian thấm thoát, già rồi, không ngờ uống say. Đinh Hạo hành lễ, ngẫm nghĩ, lấy một bình ngọc trắng ra khỏi chữ vật, giới chỉ. Đinh Hạo đưa cho Đinh Hành Hóa, Tam Thúc, đây là hai thuốc dẫn tiên dược, nhờ Tam Thúc giao cho phụ thân dùng ta. Lần này tranh giành tiên khí, Đinh Thánh Thán không tìm Đinh Hạo nói lên gã tạm thời không muốn đoàn viên. Tuy không hiểu nguyên nhân tại sao nhưng Đinh Hạo tin tưởng phụ thân có đạo lý của mình. Hắn muốn nhờ Đinh Hành Hoa chuyển giao thuốc dẫn tiên dược. Đám người Đinh Hành Hoa, Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ giật mình kêu lên, thuốc dẫn tiên dược. Hai khối. Lúc trước tranh giành thuốc dẫn tiên dược, tuy các chí tôn vì giữ sức chờ cướp tiên khí nên không ra tay nhưng chiến đấu trong hang động ngầm hư không vô cùng thảm khốc. Vô số cường giả chết đi, các thế lực đổ máu mấy ngày, máu chảy thành sông. Nhiều nhân vật thế hệ trước nổi tiếng lừng lẫy, thiên tài thế hệ trẻ đều thành đống xương trắng. Thuốc dẫn tiên dược liên tục đổi chủ, cuối cùng rơi vào tay ai thật khó điều tra. Không ngờ Đinh Hạo có được hai thuốc dẫn tiên dược. Đây là tạo hóa nghịch thiên. Đinh Hành Hoa nhanh chóng hiểu ra. Hài tử, ngươi, là vì thương thế của mẫu thân ngươi. Có thể tưởng tượng vì được hai khối thuốc dẫn tiên dược này Đinh Hạo trải chiến đấu thế nào. Đó là tùy thời qua mặt thần chết. Sơ sẩy một cái là chết chắc. Đinh Hạo gật đầu. Hài tử ngoan. Đinh Hành Hoa nhẹ vỗ vai Đinh Hạo. Trong lòng càng khen ngợi điệt tử này. Tuy nhiên Đinh Hành Hoa lắc đầu, nói, ngươi có lòng, hãy giữ lại hai thuốc dẫn tiên dược đi, đã không cần dùng. Nghe Đinh Hành Hoa nói lòng Đinh Hạo hoảng hốt, biến sắc mặt hỏi, không cần dùng, hay là, không lẽ là. Đinh Hành Hoa biết ngay Đinh Hạo hiểu lầm, cười nói, yên tâm, mẫu thân của ngươi sớm hồi phục, đại ca đã tìm được thuốc dẫn tiên dược từ lâu chữa lành vết thương cho mẫu thân ngươi. Đinh Hạo nhẹ lòng. Thầm thở phào, cục đá luôn đè én trong lòng Đinh Hạo cuối cùng dỡ bỏ. Giây sau Đinh Hạo kiềm không được mở miệng hỏi, tam thúc, ép phụ thân, mẫu thân của ta. Bây giờ họ ở đâu? Tại sao không muốn gặp ta? Đinh Hành Hoa khẽ thở dài, mấy năm nay đại ca, đại tẩu tung tích bí ẩn, thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta chưa từng gặp mặt bọn họ. Lúc trước ta còn tưởng hai người gặp nạn. Mãi đến 2 năm trước huyền thể phân thân của đại ca xuất hiện ta mới biết chút tin tức. Trong thời gian này ta chỉ nhận được tin hắn phát ra, không thấy mặt hai người. Bọn họ có lý do khó khăn riêng, tạm thời không muốn gặp mặt chúng ta. Đinh Hạo nghe Đinh Hành Hoa nói xong cúi đầu xuống. Tuy trong lòng Đinh Hạo rất muốn gặp phụ mẫu nhưng hắn biết hai người không xuất hiện là có nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó. Trong thiên hạ làm gì có phụ mẫu không muốn đoàn tụ với tử nữ. May mắn biết mẫu thân đã lành vết thương, tâm tình Đinh Hạo tốt hơn nhiều. Đinh Hạo định tặng thuốc dẫn tiên dược cho Đinh Hành Hoa nhưng gã từ chối ngay. Hai huynh đệ Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ kiên quyết biểu thị không cần cơ duyên này. Đinh Hạo đành giữ lại hai khối thuốc dẫn tiên dược. Đinh Hành Hoa nói, tiên dược có linh chính là thiên địa tạo hóa. Nó rơi vào tay ai nhìn như trùng hợp nhưng thật ra là trời đã định. Nếu chúng nó nằm trong tay ngươi nói lên đã thuộc về ngươi, người khác có được cũng không phúc dùng. Đinh Hành Hoa ngừng một lúc, hỏi, phải rồi, tiếp theo Hạo Nhi có ý định gì không? Đinh Hạo nói kế hoạch quay về vô tận đại lục. Đinh Bất Tứ nhảy cẫng lên nói, mới rồi chúng ta đã bàn xong, chúng ta cũng muốn đi với tiểu Hạo. Đinh Hành Hoa chừng nhi tử cái tính nói gió là mưa. Đinh Hành Hoa gật đầu, nói, cũng tốt. Hai người đi chung cho có bạn, nếu có chuyện gì có thể giúp đỡ nhau. Đinh Bất Tứ hoan hô. Thế giới mới xuất hiện là một cơ hội, quyết định nhiều thế lực hưng suy. Ta sẽ đi vô tận đại lục một chuyến. Biểu tình Đinh Hành Hoa nghiêm túc nói, huyết mạch tộc Đinh Thị nên thanh tẩy. Huyết án 10 năm trước đã tới lúc làm rõ. Lòng Đinh Hạo máy động, nghe ý của tam thúc thì dường như muốn giải quyết tất cả tại vô tận đại lục, hay là đám người Đinh Đồng, Ngụy Thần Đế sẽ xuất hiện trong vô tận đại lục. Vụ việc hơi lạ, trong mắt thế lực các nơi ở thần ân đại lục thì vô tận đại lục là thế giới hoang vu nghèo nàn, lực lượng triều tịch suy yếu, không có linh khí gì. Nhưng rốt cuộc là cái gì hấp dẫn các thế lực vào vô tận đại lục? Chẳng lẽ là các loại tài nguyên khoáng sản? Đinh Hạo tin tưởng chắc chắn có nguyên nhân nào đó khiến các đại thế lực thần ân đại lục điên cuồng vì vô tận đại lục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1272, tại sao gặp phải sát thần thế này. Một ngày sau, Đinh Hạo và hai huynh đệ Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ lên đường. Cùng lúc đó, Đinh Hành Họa mang theo đám người Ngô Phong phe Đinh Thánh Thán rời khỏi chỗ trú. Bọn họ không đồng hành chung với Đinh Hạo, hai huynh đệ Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ. Họ có chuyện quan trọng cần làm. Qua sóng gió Thạch Trì Thành, Đinh Hành Họa đã hoàn toàn xé rách ra mặt với Ngụy Thần Đế. Gã cần giải quyết việc vặt sạch sẽ tránh cho thuộc hạ cũ bị liên lụy. Hai bên ước hẹn sau nửa năm sẽ gặp lại gần Vấn Kiếm Sơn Mạch trong Vô Tận Đại Lục. Đinh Hạo thực hiện lời hứa với Nê Bồ Tát, không lộ việc về tiên khí ra tránh cho bị Chí Tôn, quái sư đỉnh cao của siêu thế lực tính được cái gì từ người đám Đinh Hành Họa, Ngô Phong, Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ. Chuyện này rất nghiêm trọng, Đinh Hạo không dám mạo hiểm. Đinh Hạo mang theo Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ quay về chỗ ở tạm thời của mình. Tạ Giải Ngữ, Nạp Lan Du Hiệp đang chờ Đinh Hạo. Một ngày trước Đinh Hạo liên lạc với Tạ Giải Ngữ, nàng đã biết chuyện xảy ra trong không gian căn phòng bí mật. Cùng là nữ nhân, Tạ Giải Ngữ đau lòng, yêu thương Nạp Lan Sơ. Lúc hai người ở chung đa phần là linh hồn Nạp Lan Sơ chiếm thân tiên khí, Nạp Lan Du Hiệp thì ngồi trong góc. Đinh Hạo không che giấu chuyện gì với Tạ Giải Ngữ. Đinh Hạo nói rõ ràng thân phận của mình, giới thiệu hai huynh đệ Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ. Tạ Giải Ngữ mỉm cười, gật đầu với Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ xem như chào hỏi. Xưa nay Tạ Giải Ngữ lạnh như băng xương, nàng chỉ dịu dàng như nước với một mình Đinh Hạo, nói gì nghe nấy. Tạ Giải Ngữ nghe bảo hai huynh đệ Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ là ca ca của Đinh Hạo, gật đầu chào đã là rất nể mặt. Đinh Bất Tứ nháy mắt với Đinh Hạo, hỏi, ha ha ha ha ha ha, chắc đây là đệ muội. Đinh Hạo cười cười, thản nhiên gật đầu. Tạ Giải Ngữ thấy hết, khóe môi cong lên. Đinh Hạo nói, có ở lại đây cũng không còn ý nghĩa, chúng ta quay về Hãn Hải Xâm Lâm, xử lý chuyện trong bộ lạc xong sẽ về Sơn Môn Vấn Kiếm Tông bàn bạc, chuẩn bị sẵn sàng tất cả thì xuất phát đi Vô Tận Đại Lục. Một chiếc chiến hạm huyền năng to lớn đáp xuống gần Tuyết Long Sơn. Vô số võ giả mặc áo giáp, cầm binh khí reo hò nhảy xuống chiến hạm, ánh mắt tò mò, nóng rực đánh giá bốn phía. Hắc Long huyết kỳ trên cột buồm chính chiến hạm huyền năng bay phấp phới trong gió, cực kỳ nhanh chanh. Một nam nhân vạm vỡ lưng hùm vai gấu hít hà, cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, đây chính là thế giới mới sao, đúng là hoang vu, linh khí quá mỏng. Tu luyện trong hoàn cảnh này đúng à bi ai, may mà chúng ta chỉ đến cướp bóc. Ha ha ha ha ha ha, ta bắt đầu thấy sốt ruột. Một nam nhân cao gầy liếm môi, ánh mắt tàn nhẫn. Mấy ngàn dòng binh như nước lũ đen nhảy xuống chiến hạm huyền năng. Một thế giới hoàn toàn mới mở ra trước mặt các dòng binh. Chỗ này như đất hoang mặc người xâm lược, máu mãnh thú trong cơ thể dòng binh sôi sục, xúc động phá hư đốt cháy. Trên chiến hạm, một nam nhân trung niên mắt chột cột một tay quát to, mọi người nghe đây, đoàn trưởng có lệnh không được hoạt động riêng. Bất cứ ai không có đoàn trưởng cho PHP rời đi 10 dặm thì giết không tha. Một con long chuẩn trắng tinh đứng trên vai nam nhân trung niên mắt chột cột một tay, khí thế khủng bố. Nam nhân trung niên mắt chột cột một tay là quản sự của Huyết Long Dòng binh đoàn, một kẻ tâm ngoan thủ lạt, thực lực cực kỳ khủng bố. Nam nhân trung niên mắt chột cột một tay nói một câu xong các dòng binh im lặng, không dám lớn tiếng ồn ào. Có vẻ nam nhân trung niên mắt chột cột một tay có uy vọng rất cao. Chỉ một người dường như không nghe thấy nam nhân trung niên mắt chột cột một tay nói, tự đi ra xa. Đó là một thanh niên thoạt trông khoảng 20 tuổi. Thanh niên mặc áo xanh, mái tóc dài màu đen rậm rạp như thác đổ, thân hình thon dài, ánh mắt phức tạp chất chứa vui sướng nhìn bốn phía, biểu tình quyến luyến. Thanh niên áo xanh tóc đen lầm bầm, trở lại, rốt cuộc ta đã về. Thanh niên áo xanh tóc đen từng bước một đi tới, hoàn toàn không nghe lọt tai nam nhân trung niên mắt chột cột một tay quản sự Huyết Long Dòng binh đoàn nói. Ui, long chuẩn trắng tinh đậu trên vai nam nhân trung niên mắt chột cột một tay nhanh như tia chớp trắng rạch phá hư không. Có dòng binh vui sướng khi người gặp họa nói, tiểu tử này xui rồi. Đã quen nhìn nhiều dòng binh không giữ quy tắc bị long chuẩn trắng tinh có thực lực thánh giai xé nát. Nhiều dòng binh kinh nghiệm già dặn xem thanh niên áo xanh tóc đen là người chết. Lần này vì xâm nhập thế giới mới, Huyết Long Dòng binh đoàn chiêu mộ khá nhiều người vào. Những người này bị xem là vật hy sinh. Đám người mới không nghe điều lệnh, kiệt ngạo bất thuần, nên giải quyết một tên để giết gà dọa khỉ. Long chuẩn trắng tinh đập cánh, nhìn chằm chằm thanh niên áo xanh tóc đen. Long chuẩn trắng tinh bỗng lao xuống như tia chớp, có tia điện quanh quẩn giữa móng vuốt sắc bén. Hư không bị vuốt nhọn cào méo. Nam nhân trung niên mắt chột cột, một tay quản sự Huyết Long Dòng binh đoàn, mặt không biểu tình, mắt lóe tia tàn nhẫn. Không nghe lời gã thì phải chết, nếu không các dòng binh trong Huyết Long Dòng binh đoàn sẽ lật trời đổ nước. Dường như thanh niên áo xanh tóc đen không cảm ứng được Long chuẩn trắng tinh đáng sợ tập kích, vẫn từng bước đi tới trước. Bắc vực đang là đầu xuân nhưng tuyết đọng vẫn rất dày, cho người cảm giác lạnh lẽo. Vuốt nhọn sắp bấu vai thanh niên áo xanh tóc đen. Lúc này vai thanh niên áo xanh tóc đen hơi lắc một cái. Vù vù vù vù vù. Một luồng kiếm quang bắn ra. Long chuẩn trắng tinh thê lương hú. Long chuẩn trắng tinh bị kiếm quang lấy mạng. Nó thành máu nổ chung trong không trung. Lông chim trắng rơi rụng đầy đất. Giết ngay. Chỉ một kích đã nổ long chuẩn trắng tinh thánh giai. Các dòng binh vui sướng khi người gặp hoa chờ xem náo nhiệt, cơ mặt cứng ngắc. Nam nhân trung niên mắt chột cột, một tay quản sự của Huyết Long Dòng binh đoàn đứng trên chiến hạm cũng ngây người tại chỗ. Thanh niên này quá mạnh. Trong phút chốc không ai dám lên tiếng ngăn cản thanh niên áo xanh tóc đen. Lúc trên đường đi, các dòng binh trẻ cố ý khiêu khích khó xử thanh niên áo xanh tóc đen đều toát mồ hôi lạnh. Thế mới biết mình đã lướt qua tử thần. Nếu không phải thanh niên áo xanh tóc đen không muốn so đo thì bọn họ đã chết mấy trăm lần. Nam nhân trung niên mắt chột cột, một tay quản sự của Huyết Long Dòng binh đoàn nheo ánh mắt độc ác lại. Mất đi long chuẩn trắng tinh là đả kích lớn với gã, vì nó là thành phần quan trọng trong sức chiến đấu của nam nhân trung niên mắt chột cột. Một tay mắt quản sự Huyết Long Dòng binh đoàn lóe tia sáng lạnh nhưng không ra tay. Bởi vì nam nhân trung niên mắt chột cột một tay nhìn ra được thực lực của thanh niên áo xanh tóc đen quá mạnh, gã không phải đối thủ, trừ phi đoàn trưởng đích thân ra tay. Nam nhân trung niên mắt chột cột một tay nhìn ra sau, cửa khoang thuyền chỉ huy chiến hạm đóng chặt, đoàn trưởng đáng sợ làm người run rẩy không có biểu thị gì. Quản sự của Huyết Long Dòng binh đoàn không tin đoàn trưởng đại nhân không thấy chuyện xảy ra, chỉ có một giải thích. Đoàn trưởng cũng không muốn trêu vào thiếu niên áo xanh này. Nam nhân trung niên mắt chột cột một tay kinh ngạc thầm nghĩ, rốt cuộc chúng ta đã đưa loại người gì đến vô tận đại lục đây. Nửa ngày sau, thanh niên áo xanh tóc đen đã đứng dưới sơn môn Vấn Kiếm Tông. Thanh niên áo xanh tóc đen đứng lặng bên tẩy kiếm trì, ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú khó che giấu sự hưng phấn. Nhưng rất nhanh hưng phấn biến thành mờ mịt. Vẻ mặt thanh niên áo xanh tóc đen trầm trọng. Thanh niên áo xanh tóc đen kinh ngạc nói, sao mà vắng người vậy? Thanh niên áo xanh tóc đen cảm ứng được trên sơn môn không có nhiều người, khác xa với hình ảnh trong tưởng tượng. Thanh niên áo xanh tóc đen có linh cảm không may. Thanh niên áo xanh tóc đen lắc người, trước mắt nhảy tới trước nhanh như thỏ. Vài kiến trúc sụp đổ, tượng đá đứng thẳng dính bụi trần. Thanh niên áo xanh tóc đen đưa mắt nhìn, toàn là cảnh tượng tiêu điều, trống không. Thanh niên áo xanh tóc đen đứng ngây như phỗng, nỗi lòng thất vọng. Thanh niên áo xanh tóc đen chợt nghĩ đến điều gì, giật mình bay nhanh ra sau núi. Linh khí chỗ này đầy đủ hơn chút. Thanh niên áo xanh tóc đen phát hiện khu rác sau núi hơi khác với trong tưởng tượng. Nhiều kiến trúc, đại điện mới dựng lên, tốt hơn hoàn cảnh mùi hôi thối nồng nặc trước kia nhiều. Mấy cái này là kiến trúc xây dựng sau. Tuy nhiên các kiến trúc dính đầy bụi, mạng nhện do thời gian lâu không ai ở. Thanh niên áo xanh tóc đen nhỏ giọng nói, không có nhiều dấu vết chiến đấu, không giống bị xâm nhập, nhưng tại sao không có người? Thanh niên áo xanh tóc đen đi tới trước vách vực sau núi rác. Thanh niên áo xanh tóc đen đưa mắt nhìn, ngơ ngác. Vốn nên là địa huyệt thâm uyên sâu không thấy đáy. Còn nhớ khi đó có nhiều đệ tử Vấn Kiếm Tông buộc vào địa huyệt thâm uyên, gió mạnh rít gào lấy quạng. Bây giờ địa huyệt thâm uyên đã biến mất, thay thế là cái hố to sau núi bị người đào rỗng. Sau núi biến mất, không lẽ là bị người Liệt Thiên Kiếm Tông cướp? Thanh niên áo xanh tóc đen nhớ đến chuyện cũ, sát ý cháy hừng hực. Lần này thanh niên áo xanh tóc đen trở về tuyệt đối sẽ không tha cho Liệt Thiên Kiếm Tông. Nhưng lúc này thanh niên áo xanh tóc đen càng lo lắng an toàn của tông môn hơn. Khi thanh niên áo xanh tóc đen đi chỗ này xảy ra chuyện gì? Bỗng mắt thanh niên áo xanh tóc đen lóe tia sáng lạnh. Sau lưng Liệt Thiên Kiếm Tông có tiếng gió. 3, 4 người xuất hiện. Bọn họ có thực lực không tầm thường chậm rãi áp sát. Không phải người của Vấn Kiếm Tông. Nam nhân trung niên mặt âm trầm uy hiếp nói. Bằng hữu, ta thấy ngươi rất lạ mặt. Báo tên đi, người của tông môn nào? Tới nơi này làm gì? Ánh mắt nam nhân trung niên âm độc nhìn thanh niên áo xanh tóc đen. Thanh niên áo xanh tóc đen tùy ý liếc 3, 4 người, nhìn cái hố to trống rỗng trước mắt. Thanh niên áo xanh tóc đen nói, các ngươi là ai? Tại sao ở trong nhà ta? Trong nhà ngươi? 4 người ngây ra, chợt hiểu điều gì. Nam nhân trung niên dẫn đầu mắt lóe tia vui vẻ, nói, ngươi là người của Vấn Kiếm Tông. Thanh niên áo xanh tóc đen rất là nghiêm túc báo tên, Phương Thiên Dực Thanh Sam Đông Viện Vấn Kiếm Tông. Đối với thanh niên áo xanh tóc đen thì đây là cái tên có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Phương Thiên Dực, chưa từng nghe nói qua. Nam nhân cao to râu sồm cười khẩy nói, nhưng nếu ngươi là người của Vấn Kiếm Tông thì bờ xô tay chịu trón đi, để lão tử lập công. Ha ha ha ha ha ha, canh nửa năm rốt cuộc đợi đến con cá bé. Phương Thiên Dực nhíu mày hỏi, các ngươi đang vây bắt đệ tử Vô Tận Đại Lục. Nam nhân cao to râu sồm nhe răng cười nói, đúng thì sao? Ha ha ha ha ha ha. Vù vù vù vù vù. Một luồng kiếm quang bắn ra. 4 người thấy trước mắt lạnh lẽo, mắt không thấy đường, kiếm quang rực rỡ đâm vào tòng mắt. 4 người hoảng hốt vội thụt lùi. Khi bọn họ lại thấy đường thì 3 người nam nhân trung niên dẫn đầu sợ hãi thấy nam nhân cao to râu sồm vẻ mặt tuyệt vọng, thân hình cao to lắc lư, đầu người lăn lông lốc, máu phun ra từ ngực. Nam nhân cao to râu sồm đã thân chết đạo tiêu. Phương Thiên Dực bình tĩnh nói, vậy chết đi. Câu kiêu căng huênh hoang này nếu Phương Thiên Dực nói một giây trước thì 3 người nam nhân trung niên khinh thường không để bụng, nhưng bây giờ có sự uy hiếp như tử thần. Thực lực của nam nhân cao to râu sồm là trung giai thánh nhân cảnh, là cường giả đỉnh cao trong phạm vi mấy vạn dặm. Thế nhưng nam nhân cao to râu sồm không đỡ được một chiêu của thanh niên áo xanh tóc đen đã bị giết ngay. 3 người nam nhân trung niên thủ lĩnh tự hỏi lòng dù mình mạnh hơn nam nhân cao to râu sồm một chút cũng không đỡ nổi nhát kiếm của thanh niên áo xanh tóc đen. Nam nhân trung niên hét lên, đi. Nam nhân trung niên xoay người định bỏ chạy. Nam nhân trung niên hoảng sợ phát hiện khí thế khủng bố như dãy núi Thái Cổ đổ ập xuống, mặc cho gã thúc dục huyền khí cỡ nào cũng không bay lên được, thậm chí không thể nhúc nhích một ngón tay. Đây là lực lượng gì? Không lẽ là hơi thở chí tôn thần cảnh sao? 3 cường giả thánh nhân cảnh phát hiện điều này, sợ hãi mặt trắng bệch, không còn ôm chút lòng may mắn. Bọn họ nhớ đến truyền thuyết về Vấn Kiếm Tông. Không lẽ Đinh Hạo thật sự chuyển tông môn vào tiên giới? Nếu không thì sao thực lực của thanh niên áo xanh tóc đen khủng bố như vậy? Phương Thiên Dực đưa lưng hướng nam nhân trung niên, bình tĩnh nói, các ngươi là ai? 3 người liếc nhau, không lên tiếng. Phương Thiên Dực mỉm cười, một luồng kiếm quang xẹt qua, lại một cái đầu cường giả thánh nhân cảnh bị chém. Nếu là kẻ thù của Vấn Kiếm Tông thì Phương Thiên Dực ra tay không chút nương tình. Kinh nghiệm mấy năm nay làm lòng gã cứng rắn như sắt. Một cường giả thánh nhân cảnh vừa kinh vừa giận hét to, ngươi, chúng ta là người của Tình Xuyên Điện, tuy thực lực của các hạ mạnh nhưng nội tình Tình Xuyên Điện ta. Vù vù vù vù vù, lại một kiếm quang bay qua. Cường giả thánh nhân cảnh mới nói một nửa thì cơ thể đã tách làm đôi, thần hồn không thể chạy thoát, hoàn toàn bị giết. Nam nhân trung niên con sống sợ run cầm cập. Sao gặp phải sát thần như vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1273. Không phải ta đang thương lượng với các ngươi một nén nhang sau, thì ra đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Phương Thiên Dực nghe nam nhân trung niên giải thích xong, lầm bình tĩnh lại. Lúc trước khi Liệt Thiên Kiếm Tông xâm nhập Vấn Kiếm Tông thì Phương Thiên Dực gặp kỳ ngộ rời đi. Gã không biết rất nhiều chuyện xảy ra sau này. vốn Phương Thiên Dực còn lo Liệt Thiên Kiếm Tông áp lực làm Vấn Kiếm Tông bị nguy hiểm diệt môn, không ngờ sau này có nghịch chuyển. Đinh Sư Vinh không uổng là Đinh Sư Vinh, một hơi tiêu diệt Liệt Thiên Kiếm Tông lại còn chuyển nguyên Vấn Kiếm Tông đi tiên giới.